Vũ Thần Chúa Tể, chương 2476 Thiên Mang Sơn Mạch. Góc truyện audio.com, trước đó nói võ giả nghi hoặc mắt nhìn bị Trần Quang giết chết Phong Nguyên, một lát sau mới khiếp sợ nói ra, thật đúng là Trần Quang giết thế nhưng Trần Quang cùng Phong Nguyên giao tình không giống bình thường, hai người luôn luôn đều là họp thành đội ra ngoài, Trần Quang tại sao muốn giết Phong Nguyên? Đầu lĩnh võ giả trầm tư chốc lát cao mày nói ra. Trần Quang giết chết Phong Nguyên chuyện này xác định hết sức cổ quái, bất quá nếu phát sinh, như vậy thì chỉ có lưỡng chủng nguyên nhân, một loại chính là Trần Quang cùng Phong Nguyên không có nhìn bề ngoài như vậy tốt, song phương thật đã động khoảng cách, sở dĩ ở chỗ này Trần Quang đánh lén Phong Nguyên, đây là một loại khả năng, trừ cái đó ra còn có một khả năng khác. Nói đến đây, đầu lĩnh kia võ giả ánh mắt đột nhiên sáng lên, nổ bắn ra một đạo tinh mang. Đại ca, là cái gì khả năng? Một gã khác võ giả nghi hoặc nhìn sang, không rõ Sở đại ca vì cái gì không nói lời nào. Đó chính là Trần Quang cùng Phong Nguyên đồng thời phát giác một cái đỉnh cấp bảo vật này không gì sánh được trọng yếu, thậm chí có thể cải biến hai người vận mệnh, Trần Quang muốn nuốt một mình bảo vật mới âm thầm đánh lén giết chết Phong Nguyên. Nói đến đây, này đầu lĩnh võ giả hô hấp đã trầm trọng, này thứ hai khả năng dễ nhận thấy càng thêm chân thật cũng càng kế sự thực. Nói như vậy, chẳng lẽ Trần Quang cũng là bởi vì cái này chết? Đỉnh cấp bảo vật hẳn là rơi vào giết chết Trần Quang gia hỏa trong tay. Một gã khác võ giả lập tức trầm giọng nói, hai mắt tỏa ánh sáng. Đại ca chúng ta kế tiếp làm sao bây giờ? Có muốn đuổi theo hay không đi lên, theo khí tức nhìn lên, giết chết Trần Quang người rời khỏi hẳn không có bao lâu, bất quá người nọ có thể giết chết Trần Quang, chúng ta đi lên có thể hay không? Hắn trong lòng có chút lo lắng, đối phương có thể giết chết Trần Quang, có phải hay không là một cao thủ? Đầu lĩnh võ giả cười lạnh một tiếng. Đuổi theo, đương nhiên muốn theo đuổi, người nọ nếu quả thật thực lực mạnh nói cũng sẽ không lưu lại Trần Quang thánh binh, với lại trốn như thế vội vàng, nếu như ta không có, đoán sai, người nọ giết chết Trần Quang chắc cũng là may mắn. Hai người liếc nhau, trong ánh mắt lập tức lộ ra màu nhiệt huyết, thu hồi Trần Quang hắc sắc chiến đao, hai người lập tức hướng Tần Trần biến mất phương hướng đuổi theo, vậy mà không có chút nào sai lệch, có thể thấy được kinh nghiệm chiến đấu không gì sánh được phong phú. Tần Trần cựu tử nhất sinh qua đây, chuyện gì không có trải qua. Hắn không rõ ràng lắm về sau theo kịp hai người đến tột cùng là thực lực gì, nhưng trọng thương dưới tình huống Tần Trần cũng không muốn cùng những người này chạm mặt, vì vậy, hắn tại trong hư không liên tục biến ảo phương hướng, đồng thời mạt trừ dọc theo đường đi vết tích. Tần Trần thân hình thoát một cái trực tiếp chui vào trước mắt một mảnh trong quần sơn. Chỉ là sau một lát hai bóng người liền rơi vào Tần Trần biến mất phụ cận. Ở chỗ này khí tức biến mất. Đầu lĩnh kia võ giả cao mày nói một câu sau, làm thế nào cũng cảm nhận không tới Tần Trần biến mất phương hướng, trầm giọng nói. Thật mạnh ẩn nấp thủ đoạn, đại ca kế tiếp làm sao bây giờ? Một gã khác võ giả dò hỏi. Đầu lĩnh võ giả do dự một chút nói ra. Góc truyện audio.com, hẳn là bị hắn trốn, lại nói phía trước chính là Thiên Mang Sơn Mạch bên trong có tông môn san sát, tùy tiện đi vào rất dễ dàng gặp được nguy hiểm, lại nói Thương Huyền Thành Thịnh Hội cũng không bao lâu nữa liền muốn tổ chức, chúng ta vẫn là đừng ở chỗ này lãng phí thời gian, đây chính là cơ hội khó được. Đáng tiếc vậy đi thôi. Hai người tiếc nuối lắc đầu, xoay người nhanh chóng tốc độ rời đi nơi này. Tại hai người sau khi rời khỏi Tần Trần cũng đã tiến nhập mênh mông trong núi lớn. Việc cấp bách là trước đem thương thế hoàn toàn chữa khỏi, sau đó lộng rõ ràng bản thân ở địa phương nào. Tần Trần rơi vào một mảnh trong sơn ao, hơi thở dài, vẫn là thương thế không có khôi phục a, bằng không hắn căn bản không cần nữa như thế chờ đợi lo lắng, đối với không biết thiên giới, Tần Trần vẫn còn có chút cảnh giác. Hiện tại Tần Trần tu vi, nhiều nhất cũng liền tiếp cận phàm thánh cảnh hậu kỳ, đương nhiên nếu như bộc lộ ra toàn bộ bài tự nhiên sẽ lại thêm mạnh hơn một chút, nhưng dù sao vẫn là có một ít yếu. Một khi thương thế toàn bộ hoàn thành, đồng thời càn khôn tạo hóa ngọc điệp hoàn thành lột xác như vậy Tần Trần đủ để tại phàm thánh cảnh trong vô địch, thậm chí gặp được địa thánh cảnh cao thủ cũng dám gọi nhịp, nghĩ đến tại này thiên giới cũng liền có nhất định năng lực tự vệ. Trước muốn làm biện pháp biết rõ ràng tình huống trước mắt đi, Thiên Tuyết các nàng là tại cuối cùng tiến nhập thiên giới trước đó, mới tách ra, nghĩ đến vậy cũng không có tách ra quá xa, càng sớm tìm được các nàng gặp được nguy hiểm cũng càng ít đi. Tần Trần trong lòng cực kỳ lo lắng U Thiên Tuyết ba người, đang chuẩn bị tìm một chỗ bế quan chữa thương. Thế nhưng, vừa lúc đó, từ đằng xa trong rừng, đột nhiên truyền đến từng đợt thảo mộc lay động thanh âm, tựa hồ là có cái gì qua đây. Giống, một tiếng vang thật lớn, một đầu quái thú theo trong rừng nhảy ra, toàn thân đều là lân phiến, như là cự ngạc một dạng, toàn thân phân bố đen thui lân giáp, thiết giáp trên tán phát ra đạo đạo trời sinh đạo văn. Này cự ngạc chứng kiến Tần Trần, giống, hướng Tần Trần trực tiếp va chạm mà tới. thánh cấp yêu thú, Tần Trần hít sâu một hơi, hắn biết tại này thiên giới bên trong cũng có yêu thú hoành hành, bất quá này nhất con yêu thú tại khí tức phía trên thậm chí còn không bằng thần cấm chi địa trong xa cổ hoang thú, sở dĩ Tần Trần cũng không nóng nảy, một quyền hướng này một đầu cự ngạc đập tới. Sát lục quyền ý, đầu quái thú này, khí tức tóe lên, lao nhanh giữa, núi đá nổ tung, từng cây đại thụ đều rạn nứt, thể bên trong ẩn chứa lực lượng tương đương với phàm thánh cảnh trung kỳ võ giả. Ầm, Tần Trần một quyền đánh vào này cự ngạc trên thân, vang lên ầm ầm, cự ngạc tức khắc bị Tần Trần nổ đến bay ngược, đáng sợ quyền ý đem đầu này cự ngạc chấn động đến mức kêu thảm một tiếng, đầu phát ra cốt liệt tiếng, mà Tần Trần cũng bạch bạch bạch lui lại mấy bước. Vẫn là thương thế chưa từng khỏi hẳn, bằng không như vậy cự ngạc Tần Trần một quyền thì có khả năng oanh bảo. Đương nhiên, cái này cũng cùng Tần Trần ngay từ đầu chỉ là muốn thăm dò một cái có liên quan, cũng không có thi triển ra toàn lực. Một quyền đánh bay cự ngạc Tần Trần nộ, đang chuẩn bị đem cự ngạc chém giết, đột nhiên cự ngạc phía sau dường như có tiếng xé gió truyền đến, phảng phất có không ít người truy đuổi mà tới. Góc truyện audio.com, cự ngạc nghe thấy thanh âm sau, hoảng hốt chạy bừa, vội vàng sẽ từ một bên tiến lên. Siêu siêu siêu siêu, có chừng hơn 10 đạo công kích từ phía sau kích xạ tới, toàn bộ nhập vào đầu này cự ngạc trong cơ thể, sau đó bắt đầu tạo thành phá hoại. Tần Trần thần sắc khẽ động, này hơn 10 đạo công kích mỗi nhất đạo đều ẩn chứa rất cường đại xuyên thủng lực, là nhiều loại quy tắc hỗn hợp với nhau mà thành, qua nhiều lần gọt rũa. Với lại, quy tắc công kích vừa phát ra đi, vẫn có thể tự động thu nạp thiên giới thánh khí, phát triển bản thân. Ầm ầm, đầu này cự ngạc vốn là bị Tần Trần nổ tan đầu, lúc này một cái té xuống đất dùng sức co quắp. Được chết, thật là chết, này một đầu cổ phù thiết giáp ngạc chúng ta truy tung rất lâu, hôm nay cuối cùng đem nó giết chết, cũng có thể bán một cái giá tốt, đặc biệt nó thiết giáp thế nhưng luyện chế thánh cấp áo giáp tài liệu tốt. Có chừng 5-6 người ảnh theo trong rừng núi nhảy ra đến, lộ ra vẻ hưng phấn. Khách chương.